Chương 920, quá đẹp rồi. Lúc này Nhiên Đăng vừa mới cùng Lục Gáp chân nhân nói xong đối phó Đế Tân kế sách. Chỉ gặp cái kia Ngọc Đỉnh chân nhân hai đầu ba thân lại bị Đế Tân ngạnh sinh sinh ôm đoạn, sáu cánh tay mềm nhũn xuôi ở bên người, giống như là một con nện, Đế Tân tiện tay ném đi, đem Ngọc Đỉnh chân nhân tha và o cửu khúc hoàng hà trận bên trong, cười nói, nếu chư vị đường xa mà đến, tốt xấu cũng muốn đi trận này bên trong đi tới một lần. Nếu không người trong thiên hạ còn tưởng rằng ta Đế Tân không háo khách. Vân Tiêu nương nương ngạc nhiên nhìn xem Đế Tân đột nhiên đánh tới, chuyển tay ở giữa liền giải chính mình tình thế chắc chắn phải chết. Bích Tiêu con mắt càng giống là bị nhựa cao su dính vào Đế Tân trên thân đồng dạng, khuôn mặt đỏ bừng lên. Quá đẹp rồi, Đế Tân trong lu cờ no y cửa y đem vừa rồi giống như vô địch sắt thần Ngọc Đỉnh chân nhân giống ném rác rưởi một dạng ném bỏ vào cửu khúc hoàng hà trận, dạng như vậy thật sâu khắc vào Bích Tiêu trong đầu, để nàng vĩnh viễn cũng không quên được. Nhiên Đăng đại hận, vừa rồi chỉ là thoáng cho Đế Tân một chút cơ hội thở dốc, liền lại gãy một cái kim tiên. Lần này vô luận như thế nào không thể lại cho hắn cơ hội, nhất định phải đem hắn tại chỗ chém giết. Các vị đạo hữu, không thể lại lưu thủ giết. Nhiên Đăng xông Lục Gáp đưa mắt liếc ra ý qua một cái, phóng tới Đế Tân trên không, trong tay một đạo ba người ôm hết quang hòa bắn ra, lại không phải hướng phía Đế Tân đi. Ngược lại là nhắm ngay Vân Tiêu nương nương ba người. Còn lại bảy đại kim tiên học theo, văn thủ cùng thái ớt đương nhiên không có khả năng xuất toàn lực, chỉ là qua loa cho xong, thế nhưng là đạo hành thiên tôn, thanh hư đạo đức thiên quân bọn người hoặc bởi vì thủ riêng, có thể là kiêng kỵ tại nguyên thủy thiên tôn dưới tử lệnh, lại không lưu thủ, hướng Đế Tân doanh tới. Trong đó như Hoàng Long chân nhân bọn người tâm tư âm hiểm, đã sớm giống như Nhiên Đăng, thấy được Đế Tân giữ gìn Tam Tiêu nương nương cử động. Chỉ nói cái này Đế Tân cùng ba vị này tán tu nữ tiên có gian tình, cũng chia ra một đạo lực lượng bắn về phía Tam Tiêu nương nương, gắng đạt tới để Đế Tân trước sau đều khó khăn. Tạ Vân Phi giận dữ, ngay cả lời còn cũng không kịp nói, lẻn đến Vân Tiêu nương nương trước người, phát ra Đế Tiên kiếm, liên tục thôi động chân nguyên, đem kiếm thế triển khai, chỉ gặp một đạo bạch quang mặt tường trống rông dâng lên, ngạnh sinh sinh đem bảy đại kim tiên cùng Nhiên Đăng công kích ngăn lại. Nếu không phải bởi vì chính mình nhất thời chủ quan, cũng sẽ không hãm Tam Tiêu nương nương tại như vậy hiểm cảnh. Tạ Vân Phi trong lòng thẹn cứu, tự nhiên vô luận như thế nào cũng muốn hộ đến Tam Tiêu nương nương chu toàn. Hắn giống giận, thể nội chân nguyên không muốn sống mà tuân ra, còn tốt thánh khu mới thành, thể nội tinh mạch đã gần đến hồ luyện hóa chỉ thành hư vô, tiên thiên chi khí như mây khói rô nở dê như xoay quanh tại thể nội, lại không cần như di vãng, vận chuyển thập nhị trọng lâu, qua huyền quan. Chỉ thủy ngân long hổ rô nở dê như phiền toái như vậy, tâm động ý đến, thì chân nguyên bừng bừng phân chấn, mãnh liệt hướng ra phía ngoài. Đế Tiên kiếm kiếm thế như nước, đem Nhiên Đăng bọn người thế công đón lấy, nhưng là Tạ Vân Phi mạnh hơn, cuối cùng vẫn là có cái hạ độ, bảy đại kim tiên hợp lực lại thêm Nhiên Đăng cái này âm hiểm đạo nhân mấy lần nhân cơ hội bắt lấy kiếm thế liền muốn hướng Vân Tiêu nương nương bọn người đâm tới. Làm cho Tạ Vân Phi hao tổn rất lớn chân nguyên, luân phiên xê dịch. Một thân chân nguyên tại vừa rồi dưới một kích này, đã hao tổn đến 7-8 phần, kiếm thế lại không trước đó như vậy cường thịnh. Cụ Lưu Tôn cười hắc hắc, không còn công hướng Đế Tân, lại hướng ra phía ngoài bay đi, lại lượn quanh một vòng tròn lớn, chính sát cửu khúc hoàng hà trận trận thế bên dưới, hướng Đế Tân sau lưng Tam Tiêu nương nương bay đi. Tạ Vân Phi khẩn trương, hắn không nghĩ tới cụ Lưu Tôn vô sỉ như vậy, Vân Tiêu nương nương nhịn đau liền muốn tế lên kim giao tiễn. Lại không cẩn thận khiên động thể nội thương thế, một ngụm chân nguyên tiếp kế không lên, suýt nữa té xỉu. Cụ Lưu Tôn một lòng muốn đem cái này ba cái thiên kiều bá mị nữ tu đặt vào trong trướng, lúc này bắt được cơ hội, đem một thân độn pháp thi triển đến cực hạn, mắt thấy là phải bắt được Bích Tiêu. Bích Tiêu dọa đến liên thanh thét lên. Lại nghe được bên thai từng tiếng liệt kiếm vang, cụ Lưu Tôn hú lên quái dị, về sau nhanh chóng thối lui, trên thân đã bìu chảy máu hoa. Đế Tân sắc mặt trắng bệnh, thu hồi Đế Tân kiếm, lại xoay người sang chỗ khác. Bích Tiêu một mặt cảm kích nhìn xem Đế Tiên, chờ hắn xoay người sang chỗ khác, lại là phát ra rít lên một tiếng. Đế Tân phía sau lưng Đế Tân trên lưng vết đỏ hoành tà như dệt. Lít nha lít nhít hiện đầy toàn bộ phía sau lưng. Trong đó có một vết thương càng là xâm nhập da thịt, nghiêng nghiêng xuyên qua xương bả vai của hắn, cơ hồ muốn đem Đế Tân thân thể nghiêng cắt thành hai nửa. Vết thương kia chính là lục gáp hổ lô bạch quang tạo thành. Bị hồ lô bạch quang chính diện chuyển bên trong, coi như lấy Đế Tân thánh khu cũng vô pháp ngăn cản. Chỉ là không có bao nhiêu máu chảy ra, ngược lại là một chùm hơi khói phun ra, tràn ngập tại vết thương phụ cận. Bích Tiêu trong mắt bao hàm nước mắt, nàng khống chế lại không để cho mình nước mắt đến rơi xuống, còn có nhiều như vậy ác nhân ở bên cạnh nhìn xem, nàng cảm giác đúng không sẽ ở những này xiển giáo ác nhân trước mặt yếu thế. Chỉ là Đế Tân hắn lại vì cứu chúng ta, dùng phía sau lưng ngăn trở Côn Lôn chư tiên liên thủ một kích. Hắn cũng quá choáng váng, Vân Tiêu nương nương cùng Quỳnh Tiêu lúc này đều đã thấy được Đế Tân phía sau lưng thương. Vân Tiêu nương nương cảm kích sau khi nhưng cũng cảm thấy trong lòng cảm giác nặng nề đi, tại Côn Lôn chín đại kim tiên còn có Nhiên Đăng, lục áp cấp độ kia cường nhân vờn quanh dưới, nàng tỷ muội ba người cùng Đế Tân đã mất may mắn còn sống sót lý lẽ. Nhiên Đăng đám người nhìn thấy cái kia thành thang Đế Tân vì cứu cái kia ba cái tán tu nữ tiên, thế mà ngu đến mức lưng mình xoay người đi cứu người. Mặc dù trọng thương cụ Lưu Tôn, nhưng mình cu nở dê rốt cục bị trọng thương. Không tính cả đạo hành thiên tôn, thanh hư đạo đức thiên quân pháp bảo, chỉ là lục gáp hổ lô bảo quang liền đủ Đế Tân dễ chịu. Nhiên Đăng biết lục gáp bảo bối hổ lô uy lực, nguyên bản còn có chút thấp thỏm tâm lúc này mới an định lại. Hắn cu nở dê không vội mà tiến công, cho dù ai bây giờ thấy Đế Tân đứng ở không trung lung lay sắp đổ dáng vẻ, đều biết hắn đã chịu không cách nào chữa trị trọng thương. Nhiên Đăng đang muốn mở miệng nói chuyện, lại nghe thanh hư đạo đức thiên quân mở miệng nói, Đế Tân, ngươi như tự sát, chúng ta cũng sẽ cho ngươi cái thể diện, lưu ngươi toàn thây. Còn có đem ngươi trên thân bảo vật đều giao ra. Ngươi hủy ta sinh tử luân hồi trải qua, cái này bản ngã cần phải vớt trở về. Nhiên Đăng nhướng mày, trong lòng giận dữ. Thập nhị kim tiên chết ba cái, trong đó Nguyên Thủy Thiên Tôn thủ đồ Quảng Thành tử chết rồi. Nhiên Đăng cho là mình đối với cái này còn thừa cựu tiên lực khống chế QNZ tăng lên, không nghĩ tới cái này thanh hư đạo đức thiên quân thế mà đoạt tại trước mặt hắn nói chuyện, còn đưa ra bực này điều kiện, thật không coi hắn là thành thập nhị kim tiên đứng đầu sao? Đế Tân vẫn không trả lời, một bên khác Hoàng Long chân nhân lại là làm một chút cười nói, trong mắt một mực tại Vân Tiêu nương nương ba. Người trên thân đảo quanh, hắn lười n nở ra đỏ tươi đầu lưới tỉ ẩn làm sắc miệng chun. Lộ ra một bộ sắc mì mì biểu lộ nói ra, thanh hư đạo đức thiên quân nói như vậy rất hợp ý ta, bất quá nếu ngươi không chịu giao ra trên thân bảo vật còn có một cái biến báo biện pháp.